Hệ liệt 4 mùa cuồng tưởng khúc, chương 7, góc truyện audio.com. Hắn hôn cô, hắn thật sự hôn cô sao? Đồ Xuân Tuyết một chút cũng nghĩ không ra chính mình đến tột cùng là như thế nào đi về nhà. Sau đó như thế nào tắm rửa xong, cuối cùng lại là như thế nào nằm trên giường. Cô chỉ nhớ rõ Lãnh Quân Dương hôn cô, hơn nữa không chỉ lần thứ nhất. Trời ạ, hắn thật sự hôn cô sao? Cô trên giường lật qua lật lại, đầy trong đầu đều là nụ hôn của hắn. Vì cái gì hắn hôn cô? Đột nhiên tâm huyết dâng trào. Hay là đã bị ánh trăng mông lung ảnh hưởng? Hay là đây là phương thức hắn cùng bằng hữu chào hỏi? Không đúng, nếu như đây là phương thức chào hỏi. Như vậy ngày hôm qua cùng hôm trước hắn vì cái gì không có cùng cô làm như vậy để tạm biệt? Là vì ngày hôm qua cùng hôm trước hai người bọn họ còn không quen thuộc. Không thể xem như bằng hữu sao? Chính là kém một ngày phân biệt nhiều như vậy sao? Chấm, thiệt là, hắn rốt cuộc tại sao phải hôn cô nha? Hắn sẽ không phải là yêu mến cô, cho nên mới hôn cô à, trời ạ, Đồ Xuân Tuyết. Mày đang ở đây nghĩ cái gì nha? Hắn làm sao có thể sẽ thích người giống như tiểu ma tước? Dáng người không tốt coi như xong, tướng mạo cũng thường thường, muốn gia thế không có gia thế, muốn tài hoa, được rồi, chiếu cái nhìn của hắn là có một chút vậy, nhưng hắn là rồng trong loài người, thiên chi kiêu tử, làm sao sẽ vừa ý mày, cũng không phải con mắt bị tha đi, hơn nữa quan trọng nhất là, hắn đã có người trong lòng, nghĩ vậy, cô không tự chủ được thở dài một hơi. Cô thật sự hâm mộ cô gái kia, người mà hắn thích, bởi vì Lãnh Quân Dương thật sự, thật là một người đốt đèn lồng cũng tìm không thấy là một nam nhân tốt. Dù bỏ qua một bên giá trị con người của hắn cùng tài hoa không nói. Phẩm hạnh, tính tình, cách xử sự cùng thái độ cũng không có gì phản đối. Nếu không phải coi là tự nhiên biết bản thân, biết mình căn bản là không xứng với hắn. Cho nên ngay từ đầu đã tự nhắc nhở bản thân không nên yêu hắn. Không cần phải vọng tưởng, nếu không cô nhất định sẽ không cách nào tự kềm chế yêu của hắn. Đáng giận, vậy hắn rốt cuộc tại sao phải hôn cô a? Chấm, dù cho như vậy đối với hắn mà nói, chỉ là bằng hữu trong lúc đó bình thường chào hỏi, nhưng là tốt xấu cũng phải nhìn xem đây là đang ở đâu nha. Nơi này chính là Đài Loan. Hắn rốt cuộc có hiểu hay không cái gọi là phong tục dân tình nha? Người Đài Loan lại không thịnh hành tạm biệt cái này được không? Chính là, cô vô ý thức đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm môi của mình. Cảm giác trong nội tâm có chút ngọt ngào. Môi của hắn hảo mềm mại cũng rất ôn nhu. Tràn đầy hơi thở của đàn ông. Bộ ngực của hắn hảo rắn chắc. Cánh tay lại có lực. Nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong ngực. Mà đầu lưỡi của hắn, a trời ạ, Đồ Xuân Tuyết, mày đang ở đây hồi tưởng cái gì? Hồi tưởng hắn hôn sao? Mày đúng là điên rồi. Quên hắn, toàn bộ đều quên, mày có thể nghĩ bất luận nam nhân nào, nhưng chính là không thể nghĩ hắn, bởi vì mày cùng hắn căn bản chính là người của hai thế giới. Nhất định phải nhớ lấy điểm này. Đồ Xuân Tuyết cưỡng bức bản thân không suy nghĩ tiếp việc đã làm cho cô tâm phiền ý loạn. Tại trên gối đầu lật qua lật lại vô số lần sau. Rốt cục cũng bất chi bất giác chậm rãi ngủ. Cô ngủ được ngoài ý rất an ổn. Nhưng khi thời điểm cô đang ngủ say, tiệm trang phục trên mạng của cô đang chậm rãi biến chuyển. Một hồi làm cô không tưởng được chuyện lớn sắp xảy ra. Buổi sáng 9 giờ. Lãnh Quân Dương đang mặc áo tắm, ngồi ở sân thượng, vừa ăn xong thức ăn do khách sạn cung cấp, đang định xem báo thì cửa phòng lại vang lên, tiếng chuông vang làm cho hắn không khỏi nhíu mày, bất đắc dĩ thả báo trong tay ra, đứng dậy đi ra phía trước mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên ngoài Davy cùng Roger lập tức giống như đầu tàu vọt vào. Khá tốt mấy ngày gần đây tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Tuyệt không chú ý ngẫu nhiên bị bọn họ trở thành người gác cổng. Vì vậy hắn đóng cửa phòng, xoay người đi trở về phòng khách. Sớm nha, hắn chủ động hướng bọn họ chào hỏi. Ngày hai ngày này rốt cuộc chạy đến đâu rồi? Davy hổn hển hỏi, một câu cơ bản đáp lại đều không có. hẹn hò, hắn không nhanh không chậm trả lời. Cũng không tức giận, hẹn hò, Davy nhịn không được đề cao âm lượng. Hai ngày này ngài không giải thích được việc mất tích, vứt xuống dưới những người chờ đợi không để ý tới. Chính là vì cùng một nữ nhân khác dụng tâm kín đáo hẹn hò. Cái gì gọi là dụng tâm kín đáo? Lãnh quân Dương hai mắt nhíu lại, trầm giọng hỏi, ý của ta chính là, nữ nhân kia tiếp cận ngài căn bản là không có hảo ý, có ý đồ. Chỉ có ngài cái này người trong cuộc bị đùa giỡn mà không biết. Davy tức giận lớn tiếng rít gào. Mấy năm trước hắn và Roger chính thức bị Tổng Giám Đốc sai khiến làm trợ thủ cho lãnh quân Dương. Tuy nhiên thân là trợ thủ đắc lực, nhưng bọn hắn ngoại trừ giúp hắn phụ trách bên ngoài, còn phải đối Tổng Giám Đốc phụ trách, bởi vì nhận lấy nhiệm vụ Tổng Giám Đốc phó thác, bọn họ ngẫu nhiên cũng phải vi phạm mệnh lệnh của hắn. Cho nên dần già, thì không hề e ngại khí thế của hắn, mà dám ở dưới tình huống không tốt cùng hắn nói chuyện lớn tiếng. Davy, Roger nhẹ giọng ngăn cản hắn. Cùng Davy, thì Roger chính là bình tĩnh hơn. Bất quá, hắn nhìn về phía lãnh quân Dương, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Tổng giám, ngài đối nữ nhân kia là thật tâm đây sao? Ngài biết cô ấy ở trên mạng kinh doanh một tiệm trang phục sao? Hắn dùng ngưng trọng giọng điệu hỏi. Ngươi tại sao phải biết rõ cô ấy ở trên mạng kinh doanh tiệm trang phục? Hắn không khỏi lại trao căng lông mày. Còn có, Davy vừa nói không có hảo ý. Có ý đồ là có ý gì? Cái gì gọi là ta bị xoay mà không biết? Hắn nhìn về phía trợ thủ của hắn trầm mặt hỏi. Tổng giám còn không có xem báo à? Roger quay đầu nhìn về phía bàn cơm trên sân thượng. Nhìn thấy tờ báo còn chưa được mở ra, chuyện này cùng báo chí có quan hệ gì? Chính ngài xem, Davy nổi giận đùng đùng đi tới sân thượng, đem báo chí đưa cho hắn. Nếu như ngài cảm thấy báo chí nội dung ghi không đủ tường tận, còn có thể lên mạng nhìn, chuyện này đã ở trên mạng bị truyền xôn xao, cơ hồ đến không người không biết không người không hiểu. Lãnh quân Dương hoài nghi nhìn hắn liếc. Sau đó tiếp nhận trên tay hắn báo chí, đem mở ra, chỉ thấy giải trí tin tức bên trong trang báo. Có một chương hắn và Đồ Xuân Tuyết cùng một chỗ ăn bữa tối ảnh chụp bị đăng. Tuy nhiên hai người bên cạnh đều là dùng tư thái kỳ lạ. Nhưng chỉ cần nhận thức người của bọn hắn, hẳn là đều nhận ra được đó là hắn. Mà tin tức tiêu đề thượng viết, mà thước biến Phượng Hoàng, LVMH tập đoàn tổng giám động tâm. Chủ cửa hàng thời trang mạng một đêm thành danh, 10 vạn người chen chúc như không. Lãnh quân Dương trừng mắt lớn nhìn hàng chữ, nhanh chóng đọc nội dung. Nội dung đại khái viết, LVMH tập đoàn đến Đài Loan tìm kiếm tài năng. Chủ cửa hàng là một mình gây dựng sự nghiệp, người mẹ chưa lập gia đình. Điểm này, làm cho tất cả nhà thiết kế tan nát cõi lòng, lần này quyết định có hay không công khai. Tổng giám đến tột cùng là tuyển người yêu, hay là vì tuyển người, bất quá xác định chính là chủ cửa hàng The Four Seasons Network. Một đêm thành danh 10 vạn người như không, tất cả thương phẩm trong nháy mắt nhiệt bán được cung không đủ cầu. Thấy rõ ràng chưa, đây là mục đích nữ nhân kia tiếp cận ngài, bắt ngài làm mánh lới đến tuyên truyền cửa hàng network của cô ấy. Hiện tại ngài đã hiểu chưa? Davy lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận, không hiểu, hắn làm sao có thể hiểu. Lãnh quân Dương trừng mắt trên báo chí, nội dung nhìn một lần lại một lần, y nguyên không cách nào lý giải danh xưng mà báo viết là có ý gì. Cái gì gọi là người mẹ chưa lập gia đình? Chưa lập gia đình hai chữ này hắn hiểu, nhưng là người mẹ, cô có con sao? Vì cái gì cô cho tới bây giờ đều không nhắc qua với hắn? Là cố ý giấu giếm, không cho hắn biết chuyện này sao? Cô thật sự cần hắn để tuyên truyền cửa hàng network. Chấm, cô tiếp cận hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm ăn cơm. Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì muốn tạo ra chủ đề để tuyên truyền trang web? Y phục của cô thật sự là một nữ nhân đùa giỡn tâm cơ sao? Không. Hắn không tin, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, hắn sao có thể không tin? Vứt báo xuống, hắn lập tức đi trở về phòng ngủ lấy ra notebook, lên mạng xác nhận hết thảy. Hảo, chính ngài tự mình đi nhìn xem, sau khi xem tận mắt ngài sẽ tin. David tức giận nói, thanh âm thủy chung mang theo cơn tức. Lãnh Quân Dương không có để ý đến hắn, đánh địa chỉ The Four Seasons trên Internet, chờ website mở ra, website mở, một cái flash anime lập tức ở trước mắt hắn triển khai. Nội dung dĩ nhiên cũng làm cho tổng giám tập đoàn LVMH cực lực đọc. Bên trong còn nghĩ hắn đã từng tán thưởng qua thiết kế của nàng. Một điền thương phẩm, cũng viết LVMH tập đoàn tổng giám tự mình thư xác nhận. Cô lại thật sự làm như vậy, bởi vì hắn theo những lời kia, trên thế giới này ngoại trừ cô, sẽ không còn có người thứ hai biết. Phẫn nộ trong nháy mắt nhồi vào người hắn, cô lại như vậy lợi dụng hắn đối với cô tốt, cô cũng dám. Hắn lại lần nữa đứng dậy đi trở về phòng ngủ cầm lấy điện thoại. Thông qua dãy số quen thuộc, lúc này điện thoại mới vang lên một tiếng. Đã bị tiếp, Quân Dương, thanh âm của cô tràn đầy kinh hoàng. Biết đại khái việc của mình đã bại lộ. Đây là chuyện gì? Hắn lạnh giọng chất vấn. Tôi không biết, thanh âm của cô sợ hãi. Nghe tới phi thường vô tội. Không biết, hắn lạnh lùng nói, trang ép kia là của em à. Chấm chấm chấm chấm, những lời kia anh chỉ nói với em một người cũng không nói qua à. Dạ, chính là, như vậy em còn có lời gì giải thích? Hắn phẫn nộ cắt đứt lời cô. Em lại lợi dụng anh đối với em tốt. Anh đối với em tín nhiệm mà em đối với anh như vậy sao? Đồ Xuân Tuyết, em có thấy mình hơi quá đáng? Không phải, em thật sự, trên báo chí nói em có một đứa con. Có thật không? Hắn đột nhiên lại hỏi. Báo chí, thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc. Trả lời anh, em có con là thật đúng không? Hắn thái độ khác thường nghiêm nghị quát. Thật sự, em có một đứa con trai. Cô ngây ngốc thừa nhận. Dùng cả mình phút chốc tháo chạy khắp toàn thân hắn. Phải không? Xem ra em là triệt để đem anh trở thành một người ngu ngốc để đùa giỡn. Hắn tự giễu cười lạnh lên tiếng. Cô không hiểu rõ lắm hỏi. Cái gì? Tôi hạn cô 5 phút đồng hồ. Đem website tất cả cùng LVMH bỏ hết. Nếu không thì đợi lên tòa đi. Hắn lãnh khóc vô tình nói xong. Liền đem điện thoại cắt đứt. Đồ Xuân Tuyết chán nản ngồi ở trên giường. Cả người tựa như linh hồn bị kéo ra. Hắn rất tức giận. Còn treo điện thoại của cô. Hắn cho tới bây giờ chưa từng lạnh lùng cùng cô nói chuyện qua. Còn nói muốn cô chờ bị kiện, hắn là muốn như vậy sao? Đáy lòng đột nhiên cảm thấy một hồi chua xót, nước mắt cũng không biết vì sao theo mắt của cô rớt xuống. Sau đó càng không thể vãn hồi, hắn vì cái gì đối với cô như vậy, lạnh nhạt như vậy, lại không chịu nghe cô giải thích. Về chuyện trên website, cô cũng là vừa rồi mở máy tính sau mới phát hiện. Đây hết thảy căn bản là không phải cô làm. Hắn vì cái gì không nghe cô giải thích, nhất định là Hạ Mỹ cùng bọn nhỏ thừa dịp cô ngày hôm qua không ở nhà. Tự tiện đem trang web cập nhật, khuya ngày hôm trước cô bởi vì vô cùng hưng phấn, liền đem LVMH tập đoàn tổng giám tán dương cô nói ra. Vì chứng thật cô không có nói láo, cô nói ra suy nghĩ của hắn khi bình luận qua, The Four Seasons mặc dù là cửa hàng của cô. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều có phần trong đó. Coi như là cửa hàng của mọi người. Cho nên cô mới có thể không hề giấu giếm cùng tỷ muội chia sẻ sự thành tựu của cô. Nhưng ai biết Hạ Mỹ các cô lại làm như vậy. Bất quá điều này cũng không có thể nói các cô. Bởi vì lúc trước cô đã từng nghĩ tới muốn nhờ sự ảnh hưởng của LVMH. Vì cửa hàng gia trì. Cho nên không thể trách các cô. Nước mắt không ngừng chảy xuống, cô cũng không biết mình là làm sao vậy, không phải chỉ một cái hiểu lầm mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý nghe cô giải thích, cô sẽ giải thích, nếu như hắn không muốn nghe, đối với cô lại có gì tổn thất, không có cái gì không đúng. Nhiều lắm là chỉ là mất đi một người bạn mới vừa quen không đến 3 ngày mà thôi. Một lần nữa trở lại cuộc sống bình thường lại ổn định. Bất quá là mất đi một người thầy một người bạn tốt. Mất đi người cô bắt đầu quan tâm. cảm thấy tâm động, cảm thấy có lẽ cái gì? Đồ Xuân Tuyết, mày sẽ không phải bởi vì tối hôm qua người ta hôn mày liền nghĩ hắn sẽ thích mày chứ? Suy nghĩ, nàng cực lực lắc đầu, nước mắt trong nháy mắt rơi đầy đất, biết rõ chính mình không xứng với hắn, như thế nào lại ngây ngốc đi yêu mến hắn để rồi lấy nhục vào mình. Có đôi khi cô tuy mơ mơ màng màng, nhưng cũng không đần, cho nên hắn mới không dám yêu mến hắn. Không có, không có, ô, 5 phút đồng hồ. Cô đột nhiên nhớ tới hắn mệnh lệnh cô trong 5 phút đồng hồ. Đem những việc trên mạng tất cả về hắn và LVMH tập đoàn bỏ đi. Nếu không sẽ kiện cô. Vì vậy cô vội vàng từ bên giường đứng lên đi về hướng một bên bàn máy tính. Chỉ là bị nước mắt làm mơ hồ cho nên cô nhất thời không có chú ý chồng chất trên mặt đất thương phẩm mà hạ xuống. Trong nháy mắt mất đi cân bằng, thẳng tắp té sấp về phía trước mà đập vào góc bàn. Cô giãy dụa bò lên, đưa tay sờ thoáng cái đụng vào cái trán. Tuy nhiên rất đau, nhưng là hẳn là không có việc gì. Ít nhất không có đổ máu là tốt rồi. Cô kéo ra cái ghế ngồi vào trước bàn. Bắt đầu cắt bỏ tất cả liên kết website. Cô không biết Hạ Mỹ tổng cộng đổi mới nhiều tư liệu. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể đem chúng nó toàn bộ cắt bỏ. Để ngừa không cẩn thận lưu lại làm cho hắn có thể có lý do kiện cô. Toàn bộ cắt bỏ, nguyên một đám tại trước mắt cô nhanh chóng toát ra. Tuy nhiên cô biết rõ những hồ sơ ở trong máy vi tính cô nhưng là có phần chuẩn bị. Nhưng nhìn chúng nó bị cắt bỏ. Nhìn xem cô vất vả kinh doanh 5 năm The Four Seasons cứ như vậy bị hủy bởi trong nháy mắt. Lòng của cô thật sự đau quá, nước mắt không ngừng từ gò má bên cạnh chảy xuống. Vì vậy cô cũng nhịn không được nữa rời khỏi bàn máy tính. Trốn vào trong chăn, thương tâm gần chết lên tiếng khóc, mà trên máy vi tính cắt bỏ động tác lại một khắc không có ngừng nghỉ. Thẳng đến đem hết thảy trở về bằng không. Chấm, Xuân Tuyết, cậu có ở nhà không? Đồ Hạ Mỹ đẩy cửa ra, làm cho năm tiểu quỷ đầu nối đuôi nhau tiến vào trong phòng. Mới đem cửa chính mở ra, nhưng trong phòng chỉ là một phiến trầm tĩnh. Mẹ giống như lại đi ra ngoài rồi. Chẳng lẽ mẹ không phát hiện tin tức sao? Đồ Hạo Vân nâng hai hàng lông mày, nho nhỏ trên mặt tràn ngập lo lắng. Đồ Hạ Mỹ trên mặt cũng có cùng một biểu hiện. Cô tuyệt đối không nghĩ tới, bất quá mới một buổi tối mà thôi. Bọn họ cập nhật trang web dĩ nhiên cũng làm đưa tới một hồi phong ba. Không chỉ có ở trên mạng xôn xao ngất trời, còn leo lên báo chí cùng tin tức. Hại cô giữa trưa trong thời gian nghỉ ngơi lúc ăn cơm thấy được tin tức báo viết. Thiếu chút nữa là đã bị nghẹn chết. Đều do cô quá mức xúc động, mới có thể làm cho sự tình khiến lớn như vậy. Cô thật sự hối hận. Mẹ, dì Xuân Tuyết không có ra cửa nha. Đứa con trai lớn nhất của cô Đồ Hạo Anh đột nhiên lên tiếng. Đồ Hạ Mỹ lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Chỉ thấy con trai đang đứng ở cửa phòng Đồ Xuân Tuyết thăm dò. Đồ Hạo Vân nghe vậy lập tức chạy về gian phòng. Cũng trên giường trông thấy mẹ hai mắt sưng đỏ. Bên trán hiện ra tơ máu. Mẹ, mẹ, người làm sao vậy, mẹ, hắn sợ tới mức mở lớn hai mắt, vội vàng lay lay Đồ Xuân Tuyết lớn tiếng kêu lên, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, bị người dùng lực lay động lại lớn tiếng kêu to, Đồ Xuân Tuyết lúc này mới thong thả từ trong mê tỉnh lại. Cô mở mắt, che chắn hai mắt từ trên giường ngồi dậy, làm sao vậy, Hạo Vân, cô thấy vẻ mặt kinh hoàng, hốc mắt đỏ lên của con trai hỏi. Lơ đãng ngẩng đầu, mới phát hiện bên giường cô có bốn phía lại đầy ấp người. Hạ Mỹ, cậu trở về khi nào? Nàng trừng mắt nhìn hỏi. Cậu đi trường học đón con giúp ta sao? Thực xin lỗi, mấy ngày nay, cô đột nhiên dừng lại. Thanh âm thu hết trở lại. Cô chậm rãi quay đầu nhìn về phía bàn máy tính. Tuy nhiên màn hình đã tiến vào trạng thái tiết kiệm điện. Cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng cô biết rõ, The Four Seasons đã ở trên mạng từ nay biến mất y, mẹ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì mẹ chảy máu, có đau hay không, Đồ Hạo Vân bò lên giường, quỳ gối bên người mẹ, đưa tay khẽ chạm vào chỗ bị thương của cô hỏi. Đồ Xuân Tuyết hơi sững sờ, đưa tay sờ cái trán ẩn ẩn đau. Sau đó không tự chủ được co rúm lại một chút, nhìn xem dính trên ngón tay là tơ máu. Cô không khỏi cảm thấy kinh ngạc, buổi sáng không cẩn thận té ngã, mẹ con tưởng không có việc gì. Cô thì thào trả lời, đang cảm thấy con trai trên mặt lo lắng thì lập tức phấn chấn tinh thần. An ủi con trai, đừng lo lắng, mẹ không có việc gì, chẳng qua là chảy một chút máu mà thôi. Tựa như con lần trước té ngã đồng dạng, sức thuốc 2-3 ngày sẽ tốt thôi. Con không cần lo, Đồ Hạo Vân tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng không thể lừa gạt. Mẹ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn vẻ mặt nghiêm túc, trầm ổn hỏi, tuyệt không như đứa trẻ 6-7 tuổi, thừa dịp mẹ con bọn họ đối thoại thì Đồ Hạ Mỹ Nhân cơ hội lên mạng. Lại phát hiện The Four Seasons website lại không thấy. Vì vậy nàng kinh hoàng quay đầu lại kêu to. Chấm, Hạo Vân, trang ép của chúng ta không thấy. Không có khả năng, không chỉ có Đồ Hạo Vân, mà ngay cả trong phòng 4 tiểu quỷ cũng chụp đầu vào xem. Trăm miệng một lời kêu to lên. Trang web kia là do tất cả bọn họ xây dựng. Mặc dù nói không thể bảo đảm 100% sẽ không bị hacker xâm lấn, nhưng là 99.9% tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Làm sao có thể nói không thấy sẽ không thấy? Không phải không thấy, là bị tớ cắt bỏ. Đồ Xuân Tuyết sâu kín mở miệng. Cái gì? Đồ Hạ Mỹ trong nháy mắt hai mắt tròn xoe quay đầu nhìn về phía cô. Năm tiểu quỷ đầu cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đồ Xuân Tuyết mím môi, kéo nhẹ dưới khóe miệng, không muốn lại hồi tưởng lời nói lãnh khốc của hắn. Xuân Tuyết, Đồ Hạ Mỹ hỏi thăm nhìn cô. Thực xin lỗi, tớ biết rõ cái trang web này là tâm quyết của mọi người nhưng là nếu như không lấy xuống, chúng ta có thể sẽ bị kiện. Cắn răng, cô xin lỗi vừa nói. Đồ Hạ Mỹ sửng sốt một chút, là bởi vì tớ ngày hôm qua cập nhật một ít tư liệu kia sao? Chấm, Hạ Mỹ nhỏ giọng hỏi. Chỉ thấy Đồ Xuân Tuyết trầm mặc nhẹ gật đầu. Trong phòng liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thực xin lỗi, Xuân Tuyết, Hạ Mỹ vẻ mặt sám hối. Tớ không biết, là không thể làm như vậy. Chỉ là muốn trợ giúp cửa hàng tiêu thụ. Không nghĩ tới, không quan hệ, may mắn tớ đã kịp thời đem trang web cắt bỏ. Cho nên không cần phải lo lắng sẽ bị kiện. Chỉ là khả năng có một đoạn thời gian không thể mở mà thôi. Cô vẻ mặt trầm trọng nói. Như vậy cậu cùng với anh ta. Đồ Xuân Tuyết sững sờ nhìn Hạ Mỹ. Không hiểu cô là có ý gì. Cậu không phải yêu mến hắn sao? Người kia tên là Lãnh Quân Dương đúng không? Đồ Hạ Mỹ thình lình nói. Nghe thấy cái tên đó, huyết sắc trên mặt cô nhanh chóng rút đi. Chỉ để lại một mảnh trắng bệch. Chỉ thấy cô chậm rãi lắc đầu. Sau đó tại khóe miệng kéo ra một vòng miễn cưỡng cười yếu ớt. Hạ Mỹ, cậu đừng nói giỡn, người kia là loại người chúng ta trèo cao không nổi đâu. Tớ tuy mơ hồ, nhưng lại làm sao có thể ngu ngốc đi yêu mến một người không cùng một thế giới với mình đâu. Phải không? Đồ Hạ Mỹ vẻ mặt yêu thương nhìn cô. Đã biết như vậy, tại sao phải khóc? Đồ Xuân Tuyết bỗng dưng cứng đờ. Lập tức đưa tay sờ lên mặt của mình. Sao biết mặt cô nhưng lại một mảnh ẩm ướt? Cô là khi nào thì khóc? Tại sao phải khóc? Tớ hướng hắn nói xin lỗi. Chuyện này là tớ làm. Không liên hệ gì tới cậu. Đồ Hạ Mỹ dứt khoát quyết định. Xoay người hướng ngoài cửa phòng đi. Hạ Mỹ, cô lập tức đem Hảo Tỷ chuẩn bị rời đi gọi lại. Không cần phải đi, cô khàn giọng nói. Vì cái gì, anh ấy sẽ không nghe cậu giải thích. Bởi vì anh ấy ngay cả tớ giải thích cũng không chịu nghe. Cô khàn giọng nói ra, trong thanh âm không cách nào khống chế khổ sắp cùng tự diễu. Cô quá tự cho mình là đúng. Luôn nghĩ hai người là bạn tốt thì hắn sẽ tin vào một hai. Cách chương.